Lĩnh vực bóng tối. Chương 15:15, ấn tượng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai ngồi dùng bữa với nhau. Số không im lặng dùng phần của mình. Em sắp đến trường rồi. Anh ở nhà phải tự lo. Bữa trưa thì đợi em về nấu. Trương Oanh Oanh tỏ ra thân thiện hơn ngày hôm qua. Dường như bản thân dần tập làm quen. Tôi đã khỏe rồi. Việc bếp em cứ để tôi. Du Minh vội nói. Hỏi xem có mối quan hệ gì với Sở Dật. Trương Oanh Oanh nhỏ giọng hỏi. Không còn thô thiển như ngày hôm qua. Anh có mối quan hệ gì với Dật vậy? Cậu ta ngập ngừng đáp. Là bạn học cùng lớp. Nhưng chuyện hôm qua chắc chắn không phải cậu ta làm. Thái độ của Du Minh rõ ràng là lo cho Sở Dật. Trương Oanh Oanh cũng biết một tên nhát gan như cậu ta. Sao làm ra được chuyện tài trời như vậy? Số không im lặng khiến cho cô nhất thời không biết nói chuyện gì nữa. Đột nhiên im lặng cũng thật đáng sợ. Anh vẫn còn đi học. Vậy Sở Dật cũng bằng tuổi. Là do thông tin cung cấp sai à? Trương Oanh Oanh thầm nghĩ. Cô nhìn vào thông tin số 15 cung cấp có phải như vậy đâu. Cậu ta đáng lý chỉ có 17 tuổi. Là do tôi học trễ một năm. Du Minh lại nói tiếp. Sở Dật bằng tuổi với em. À, suy nghĩ nhiều rồi. LA, đưa thông tin sai là chết cả lũ. Trương Oanh Oanh thở nhẹ một hơi. Yên tâm được phần nào. Giọng của số không vang lên. Nhắc nhở, ăn hết đi. Nãy giờ không nói. Bây giờ lại ép người khác ăn. Bản thân nấu có hơi nhiều. Định bỏ lại nhưng không được rồi. Ráng ăn cho hết sản phẩm mình làm ra. Lại nghe thấy Du Minh khen ngợi. Tiểu Trương có tài thật. Nấu cháo thôi cũng ngon. Một câu đã định. Có phải vì lời khen này hay không mà chốc lát cô đã ăn sạch bát cháo của mình. Chạy lên phòng thay bộ đồng phục của trường. Số không đợi cô thay xong mới mở mắt. Lại chợt nhận ra có điều không ổn. Hình xăm, đẹp lắm đúng không? Trương Oanh Oanh công nhận nó đẹp nhưng không thể để như vậy mà đi đến trường. Sẽ gặp rắc rối với hiệu trưởng mất thôi. Tôi đưa một thứ che hình xăm kia lại. Bản thân đang mặc váy hình xăm hoàn toàn bị phơi bày. Đối với một đứa trẻ như cô thì bình thường. Nhưng một đứa trẻ bình thường có như vậy không? Không nghĩ cũng biết câu trả lời. Anh cách xa tôi gần như vạn dặm. Đợi là qua ngày đấy. Cô là người như nào? Sao có thể đợi được? Tôi không muốn ngày đầu tiên đến trễ. 7 giờ mới bắt đầu học. Cô nhìn đồng hồ đặt trên bàn trang điểm. Còn 30 phút, trễ 1-2 tiếng cũng không sao. Một ý tưởng nảy ra trong đầu. Cô liền nói với số không. Hôm nay không mặc đồng phục. Thường phục là được rồi. Cũng được, có sự chấp thuận của cấp trên. Trương Oanh Oanh liền thay một cái quần dài cùng cái áo kín cổ. Phần trên dễ xử lý hơn nhiều. Đầu rắn nằm ở vai trái nên kín cổ là được. Phần tay áo dài hay ngắn không quan trọng. Đuôi rắn nằm ở mắt cá chân được đôi giày thể thao che lại. Kết hợp với túi chéo năng động. Số không nhìn tổng thể còn không phân biệt được cô đi học hay đi chơi. Bước xuống nhà Du Minh cũng nghĩ y như số không. Cậu ta hỏi, em chưa mua đồng phục sao? Cô lắc đầu, bữa đầu tiên chắc là không sao. Chào tạm biệt Du Minh đi đến trường. Là chạy bộ đến đó. Tôi không thở vì mệt. Anh thở làm cái gì? Bên kia số không đang tập luyện trên máy chạy bộ. Hơi thở có chút nhanh. Tôi cũng tập luyện. Cô lại hỏi tiếp. Trường, nằm ở đâu? Không biết. Anh đùa tôi à? Trương Oanh Oanh chạy chậm lại một chút. Còn tưởng vị cấp trên này cái gì cũng biết. Đương nhiên là đùa rồi. Chạy thẳng đến ngã ba rẽ trái. Gặp ngã ba nữa thì lại rẽ trái. Ngã ba kế tiếp rẽ phải. Số không xem thiết bị định vị thì nó hiển thị như thế. Chạy bộ khoảng 25 phút. Rốt cuộc cô cũng thấy cái cổng trường. Là, tạo ra cái thân phận mà đến kẽ hở cũng không tìm thấy. Hồ sơ nhập học cũng làm y như thật. Tò mò về thành tích của thân phận giả. Cô hỏi số không. Hồ sơ kia để học lực những năm trước của tôi là dạng gì? Chờ một chút, không bắt đầu kiểm tra. Lát sau đáp trung bình xém rớt. Cái quỷ gì? Trương Oanh Oanh là cái tên luôn đứng đầu trong các cuộc huấn luyện. Trí não, kỹ năng, sức mạnh đều đứng đầu. Ngay cả thành tích học tập khi còn ở chỗ cũ, cũng được xếp hàng đầu. Một vài lần thua Hàm Nghiêm, làm gì có chuyện trung bình xém rớt. Cô đang đứng trước cổng trường, chú ý hình tượng, số không nhắc nhở, vài ba ánh mắt nhắm đến Trương Oanh Oanh. Một người có chiều cao vượt trội, phong cách ăn mặc hơn hẳn những người ở đây. Gây sự chú ý là điều đương nhiên. Bước chân đặt vào cổng trường đã bị bảo vệ ngăn cản. Cô lại trưng ra bộ mặt ngây thơ, cười lên thấy nắng xuân. Cháu là học sinh mới chuyển đến. Đồng phục đâu? Học lớp mấy? Đồng phục chưa kịp đặt. Lớp 11 đi 9. Trương Oanh Oanh nhanh chóng lặp lại lời nói của số không. Đồng phục chưa kịp đặt. Cháu học lớp 11 đi 9. Ánh mắt người bảo vệ tỏ rõ sự khinh bỉ. Hóa ra là loại học sinh cá biệt. Chả trách, lần sau đi trễ là tôi không mở cổng cho vào đâu. Nhanh chân lên, một màn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Còn ở trên đảo có ai lại khinh thường cô cơ chứ? Người ngoài đảo càng không có. Nếu khinh bỉ đã bị cô trừ khử rồi còn đâu. Mà làm sao một người mới gặp lại biết là học sinh cá biệt. Thầy bói biết bấm tay tính nhẩm hay gì? Tôi đụng chạm gì đến ông ta à? Trương Oanh Oanh nhỏ giọng hỏi. Trường này là ngôi trường ổn nhất ở vùng đất này rồi. Do số lượng đông nên chia theo bảng chữ cái A, B, C, D. Lớp có chữ A là lớp chuyên. Toàn học bá thôi, tất cả là có 4 lớp. Lớp B là người chăm chỉ có 5 lớp. Lớp C người bình thường có 7 lớp. Lớp D dành cho cá biệt có 9 lớp. Cô xếp vào 11 đi 9 là tệ của tệ. Sau một hồi nghe số không phân trần, cô muốn nhồi máu cơ tim. Còn định khen là không bạc đãi. Thật không ngờ, vào trang trường dò tên Du Minh và Sở Giật. Cô đang ra lệnh cho tôi. Vừa phải tìm kiếm lớp học vừa giao tiếp với cấp trên. Phải cẩn trọng để mọi người không biết bản thân có vấn đề. Cách trương.